cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lá, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau san lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào những vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngần ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mơ giăng kín trong lòng em, để cho mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lá, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ.